Người tình thay thế của Bá Tổng một đời vợ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Cháo. 06. Đối với chuyện trong lòng nghĩ về một người nhưng lại đi tìm người khác thế này. Vệ Tiểu Thảo bày tỏ cậu không thể nào hiểu nổi. Nhưng cậu cũng không để ý cho lắm. Dù sao cậu chỉ là một người làm thuê. Không cần hiểu suy nghĩ của ông chủ làm gì. Chỉ cần nghe theo là được rồi. Huống chi công việc này nhìn cũng biết không thể dài lâu. Vệ Tiểu Thảo hiểu rõ. Trước khi bị ông chủ đuổi việc, cậu phải mau chóng tìm một đường lui cho mình. Cậu quyết định bày quán bán đồ ăn vặt thử xem sao. Bởi vì cậu phát hiện có một xe quầy hàng lưu động đã đóng bụi dưới tầng hầm. Mặc dù hơi cũ, nhưng xem chừng vẫn còn tốt lắm. Vệ Tiểu Thảo không muốn tiêu quá nhiều tiền. Có thể tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng ấy. Cậu không nói chuyện này với ông chủ. Chỉ tự im lặng chuẩn bị. Sáng 7 giờ ông chủ thức dậy. Chiều 5 rưỡi mới về nhà. Khoảng thời gian giữa đó đều bỏ trống. Là lúc Vệ Tiểu Thảo có thể bày sạp được. Quầy hàng này của cậu được nối với xe ba bánh. Có thể lái đi lái về được. Vì thế buổi sáng mấy hôm nay cậu lượn lờ thăm dò. Sau đó tìm được cho mình một chỗ bán tốt. Một con ngõ nhỏ đối diện trường học. Bày quán ở đây là phải thu phí quản lý. Một ngày 50 đồng. Nhưng vấn đề này không lớn. Nên biết rằng trước cổng trường học là nơi đắc địa. Cậu bán hàng trên con đường học sinh đến trường tan học nhất định phải đi qua thế này. Không sợ, làm ăn thua lỗ được. Mà đồ cậu bán lại rất đơn giản. Xiên gà bo bo, ăn nguội, gốc bo bo gì? Gà bo bo là ẩm thực của Tứ Xuyên và cũng là một món ăn truyền thống của nơi này. Người ta sẽ trộn gà rút xương cùng với những gia vị khác nhau vào trong một chiếc bát có đầy đủ gia vị cay. Khi ăn gà bo bo, bạn sẽ cảm nhận được thịt gà rất mềm. Có vị cay nhưng lại vô cùng thơm bởi vì mặn ngọt vừa phải. Vốn dĩ món ăn này có tên như vậy bởi vì tên của loại gà này là bo bo. Gà bo bo có thể nấu với nhiều hương vị khác nhau. Bạn có thể ăn theo kiểu súp gà hoặc ăn cùng với cơm nóng đều rất ngon. Minh họa xiên gà bo bo. Xiên chay 5 hào. Xiên mặn 1 đồng. 10 đồng 20 xiên không kể chay mặn. Trẻ con rất thích đồ ăn vặt kiểu này. Lần đầu làm kinh doanh, Vệ Tiểu Thảo đã nghe thấy tiếng tiền rơi lách ca lách cách vào túi của mình lâu thật lâu. Lời rồi, lời rồi. Vệ Tiểu Thảo cười híp mắt. Cách chương.